Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, không theo kinh doanh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này không ước chừng để cho bên cạnh cụ già vui tươi hớn hở nói. Vũ tiểu tử ngươi sớm như vậy liền lập gia đình à? Nữ nhi thật đáng yêu, để cho ta tới ôm một cái, lão gia tử ngài đừng làm loạn thêm, còn có cô gái này ta lần đầu tiên thấy à, còn có lời này để cho ta vị hôn thê nghe gặp, không phải giết chết không thể. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, một bộ vẻ buồn rầu, ánh mắt bất thiện nhìn trong ngực trắng nõn bé gái, hoàn toàn tựa như quen đùa bỡn đầu mình phát. Khôn khéo trong mang theo nghịch ngợm về, ở nàng chỉ dẫn trong. Hạ Vũ nhìn về phía một cái mang theo điềm đạm nho nhã khí chất thiếu phụ trước mặt. Lại có lau một cái tươi đẹp đẹp, hoàn mỹ không tì vết ngũ quan tinh xảo nhu mỹ. Ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, cổ hiện lên ngọc trắng vậy mê người sáng bóng. Lừa gạt nàng ngửa đầu nhìn về phía Hạ Vũ trong ngực bé gái. Lập tức áy náy cười một tiếng, đứng dậy ôn nhu nói, xin lỗi, con gái ta lại nghịch ngợm, để cho ngươi chê cười, ta không nghịch ngợm, bánh mới vừa rồi đáp ứng ta, nói hắn có thể trị hết ngươi bệnh đâu. Bé gái mềm mại tay nhỏ bé ôm Hạ Vũ cổ, sống chết không buông tay, dáng vẻ ngây thơ mười phần, quay đầu lại đối với mẹ mình nói. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Phát hiện bé gái nương nhờ trên người mình không đi, chỉ có không biết làm sao ngồi xuống, nhìn thiếu phụ tuyệt đẹp dung nhan, mang theo một tia ưu sầu. Hạ Vũ dò hỏi, ta kêu Hạ Vũ, mới vừa rồi nghe nàng nói, thân thể ngươi có bệnh. Không có sao, một chút bệnh thường, ta kêu Trần Tư Giao, đây là con gái ta kêu Tiểu Tuyết. Ngày thường rất nghịch ngợm, để cho ngươi chê cười. Tuyệt thiếu phụ đẹp Trần Tư Giao mang có một màn áy náy. Nói ra mình tên chữ, nhưng là Hạ Vũ đặc biệt tự giác mở đồng thuật. Trong mắt lam quang chớp mắt, nhìn về phía trước mặt nàng thân thể, nhất thời nhìn về trước ngực của nàng. Vậy tròn trịa đầy đặn, để cho mình huyết dịch một hồi sao động, nhưng mình mới vừa để ý là bụng của nàng trên. Lại có một cái màu đỏ hai điểm bám vào trên, mang theo quỷ dị vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ con người có giúp một cái. Bỗng nhiên nạt nhỏ, cổ trung, cái gì, ngươi làm sao biết? Vốn là bị trước mắt thanh tú thiếu niên ánh mắt xem được có chút phát hoảng Trần Tư Giao, nghe được Hạ Vũ quát khẽ sau đó, ngay tức thì mặt đẹp trắng bệch, tựa như bị người hiểu rõ lớn nhất bí mật. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ ánh mắt hơn nữa ngưng trọng, nhìn chằm chằm người ta bụng nhìn lướt qua, đồng thời nhìn lướt qua trắng nõn chân ngọc thon dài dịu dàng đều đặn, lại là thiếu chút nữa nổ tung bụi cỏ. Bất quá Hạ Vũ lại nói, xem cổ trùng hình dáng hẳn là liên tâm cổ, một phen là tình nhân khống chế bên kia nơi trồng cổ trùng, phòng ngừa đối phương có mới nơi cũ. Nhưng mà ngươi, Hạ Vũ ánh mắt hơi có vẻ nghi ngờ, biết liên tâm cổ phát làm đau vô cùng, toàn thân giống như luyện cốt rút gân đau, vô cùng là biến thái, làm người ta không hiểu là trước mắt Trần Tư Giao làm sao sẽ bị loại người hạ loại này cổ trùng. Nhất định chính là không nên à, như thế xinh đẹp người, ai bỏ được ra tay ác như vậy. Hết lần này tới lần khác Trần Tư Giao không muốn nhắc tới. Trong trẻo lạnh lùng trả lời, đây là ta tư nhân sự việc, không muốn trả lời, ta biết à, là một người xấu đặc biệt hành hạ mẹ, vậy một cái đại biến thái, còn đánh ta. Tuyết Nhi như túi vải chuột như nhau. Hết ở Hạ Vũ trên cổ, bập bẹ quơ quả đấm nhỏ, thở phì phò nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, tựa hồ rõ ràng hẳn là gia đình chuyện hôn nhân, nhưng mà đối với người chồng liên tâm cổ, cái này liền hơi quá đáng. Đối với lần này, tự quyết định nhúng tay, nhàn nhạt nói, ta có thể giúp ngươi, liên tâm cổ ta có 90% chắc chắn có thể giúp ngươi giải trừ hết. Không cần thù lao, miễn phí cứu ngươi nguyên nhân, liền làm ta rất thích Tuyết Nhi à, cảm ơn, ngươi thật, có thể tháo ra liên tâm cổ. Trần Tư Giao lời nói mang theo thấp thỏm cảm giác, Phượng Mâu mang theo vẻ khao khát. Hạ Vũ gật đầu nói, có thể, bất quá trước mắt nơi này không thích hợp. Nếu như ngươi ngày hôm nay vô sự, có thể cùng ăn cơm sau đó. Ở nơi này, ta sẽ giúp ngươi giải quyết liên tâm cổ. Còn có ngươi à đứa nhỏ, đừng gặp ai cũng kêu ba ba, biết không? Mắt liếc nhìn như túi vải chuột vậy bé gái, mình hắc mặt mũi này dạy bảo nói. Nhưng mà, bé gái chớp mắt to, bập bẹ nói, làm mà, ta thì phải kêu ngươi bánh. P, S, bánh hơi đồng âm ba ba, Tuyết Nhi không nên nháo. Mau xuống, Trần Tư Giao kiều non gương mặt không nhịn được ửng đỏ. Muốn đem con gái mình ôm trở về tới, phòng ngừa nàng tiếp tục giày vò Hạ Vũ, nhưng mà bé gái tay nhỏ bé ôm lấy Hạ Vũ cổ. Chết không sống nổi, không chỉ có để cho Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, sẽ để cho Tuyết Nhi đi theo ta chơi một hồi đi. Thật đáng yêu, ta tới xử lý ít đồ, ngươi từ từ ăn, cổ trùng mỗi ngày cũng biết hấp thu trên mình ngươi tinh khí. Hóa là nó chất dinh dưỡng, ngươi nhìn như có chút cáu hư. Hạ Vũ quay đầu lại đối với Trần Tư Giao cười một tiếng. Nhìn nàng đưa tay báo lại Tuyết Nhi thời điểm, lộ ra đầy đặn trước ngực vậy ngạo nhân độ cong, không chỉ có để cho mình hơn nhìn hai lần, mà Trần Tư Giao nhận ra được hắn ánh mắt, nhất thời sắc mặt ửng đỏ, vội vàng lui về phía sau hai bước. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, uốn người rời đi nơi này, đi tới cửa trước, bởi vì nơi này xảy ra một ít hỗn loạn. Chỉ gặp người mặc cục công thương đồng phục nhân viên, vênh váo hống hách đi tới nơi này. Ba nam một nữ, hấp dẫn phần lớn ánh mắt. Một vị trong đó bụng tướng quân nam tử, hơn 40 tuổi, hói đầu. Hắn hô to nói, ông chủ của tiệm này đi ra ngoài một chút. Các người buôn bán theo đâu? Làm không có, không có làm liền dám mở tiệm. Thuộc về không theo kinh doanh à? Ta chính là ông chủ của tiệm này, giấy phép kinh doanh sao? Sâm bá còn không có làm được sao? Hạ Vũ ôm Tuyết Nhi, đi tới trước mặt những người này, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Sâm, đầu đi ánh mắt hỏi thăm. Lâm Sâm sắc mặt không tốt xem, ngượng ngùng cười một tiếng. Cái đó Vũ thiếu gia, cái này là lão nô sơ sót, chúng ta bán được đồ. Vậy không có biện pháp đi cục công thương báo cáo cái gì, cũng không có cho bọn họ chào hỏi. Hơn nữa chúng ta không cho phép phản ứng bọn họ, như thế phách lối. Nếu không giấy phép kinh doanh vậy thì chờ các ngươi chứng kiện đầy đủ hết còn mở nghiệp đi. Bây giờ phải đóng cửa chỉnh đốn. Người đàn ông hói đầu nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trực tiếp ném ra như thế một câu nói. Sau lưng hắn đồng nghiệp cũng là quát lên, không theo kinh doanh, các ngươi thật là to gan, là ai cho các ngươi quyền lợi, để cho các ngươi làm như vậy, coi trời bằng vung, phải ngừng buôn bán chỉnh đốn. Những người này một sướng một họa, mang theo kiêu căng cảm giác, một bộ đại gia tư thái, vốn là bọn họ đã sớm nghe nói nơi này có quán cơm muốn khai trương. Có thể lại có thể không người đi bọn họ bên trong cục thu xếp. Nhất thời để cho không ít người lẩm bẩm, quyết định tới nơi này cho bọn họ một chút dạy bảo. Giờ phút này không chỉ có Lâm Sâm sắc mặt trầm xuống, liền Hạ Vũ cũng cau mày không dứt. Lúc này mới khai trương ngày thứ nhất, cái gì cho má đồ chơi liền đến kiếm chuyện, không xử lý sạch sẽ, ngày sau khẳng định phiền toái không ngừng. Ngay tại Hạ Vũ quyết định xử lý như thế nào thời điểm, trước Cường Hào vợ chồng mang bọn họ đứa nhỏ đi tới Hạ Vũ bên cạnh, ấm áp với T.